Đối với người đàn ông này mà nói, không có gì quan trọng bằng con gái, nên cô cũng chẳng lo việc anh xông ra tranh con rắn với cô. Thế là sao? Diệp Dục giận dồ người, chỉ hận không thể kéo Tô Tô ra khỏi giường, rắn bò lên người con gái anh mà vợ anh còn che chở cho con rắn đó. Nhưng mà Diệp Dục lại lập tức nhớ đến thời điểm sinh Tiểu Ái, Tô Tô suýt mất mạng. Sau khi sinh, sức khỏe Tô Tô vẫn rất yếu, chăm sóc cả tháng trời mới có chút sức lực. Diệp Dục chợt thấy xót xa, nghĩ một chút rồi quyết định chuyện gì cũng chờ Tô Tô ngủ dậy rồi nói. Tô Tô và Chip Bông ngủ một đêm ngon giấc, còn Diệp Dục cứ ngồi bên giường canh giữ Tiểu Ái và Tô Tô. Anh không thể nào bỏ qua chuyện này dù Tô Tô đã khổ cực đến đâu. Một con rắn, còn là rắn chúa biến dị. Người phụ nữ của anh ra ngoài cả ngày, con gái anh thì có rắn chúa biến dị làm vật nuôi. Một người đàn ông đội trời đạp đất như Diệp Dục không thể nào chấp nhận nổi, càng không thể an tâm đi ngủ. Anh phải đề phòng chuyện con rắn này cắn Tô Tô. Tầm 4 giờ sáng, Tiểu Ái đói nên khóc oe oe. Tô Tô dậy ôm Tiểu Ái, ngáp ngắn ngáp dài cho con bé bú sữa. Cô nhìn Diệp Dục vẫn ngồi đầu giường nhìn chằm chằm, dụi mắt hỏi, anh cứ nhìn tôi cả đêm thế à? Anh xem bao giờ em bị vật nuôi kia cắn chết. Diệp Dục có vẻ mệt mỏi nhưng khi thấy rắn chúa Chip Bông quấn trên tay Tô Tô, áp đầu lên người Tiểu Ái. Còn dám thẻ lưỡi với anh à? Giờ Diệp Dục muốn ra tay bắt con rắn kia. Tô Tô vung tay tránh Diệp Dục, tiện thể dúi Tiểu Ái đã bú xong vào tay Diệp Dục. Anh ôm đi, ôm xong thì đi vận động sáng sớm đi. Không đi. Diệp Dục ôm con gái yêu, trợn mắt nhìn Tô Tô nói chắc như đinh đóng cột. Hôm nay anh phải trông coi người phụ nữ không an phận là em. Mới hết tháng đầu đã ôm đứa bé mới đầy tháng ra ngoài cả ngày. Diệp Dục nhìn Tô Tô, cảm thấy như cô gái này chắc muốn bắc thang lên trời phòng. Tô Tô cười ngả ngớn, chẳng tranh cãi với Diệp Dục. Thích canh thì canh thôi, người nhàm chán là anh chứ không phải cô. Tô Tô quay về giường nằm tiếp. Khi trời sáng hẳn, Diệp Dục trông Tiểu Ái ngủ gà gật nhưng vì có Chip Bông ở đây, anh vẫn duy trì sự cảnh giác. Vì thế, Tô Tô dậy là Diệp Dục cũng dậy theo. Hai người bế Tiểu Ái ra ngoài ăn sáng với cha mẹ Tô xong thì cha Tô đi họp chuẩn bị xây dựng hàng rào điện quanh thôn Bát Phương. Tô Tô bế Tiểu Ái bị Diệp Dục theo sát nên không tiện ra ngoài, đành đi từ đầu thôn đến cuối thôn. Sau đó nhìn Diệp Dục luôn trong tình trạng báo động mà thở dài, đổi tay ôm Tiểu Ái. Hay anh kiếm cái xe đưa hai mẹ con ra ngoài đi dạo đi. Diệp Dục nhăn nhó nhìn Tô Tô chằm chằm rồi lại nhìn Chip Bông. Vừa định từ chối yêu cầu không hợp lý của cô lại thấy đôi mắt ướt át mở to lấp lánh, đành phải từ bỏ ý chí sắt đá. Gật đầu, đúng là bị sắc đẹp mê hoặc rồi. Anh tìm đúng xe Jeep hôm qua Tô Tô lái ra ngoài. Có sẵn giỏ sách trẻ em trên xe, tiện cho cả Tô Tô cũng như Tiểu Ái. Sau khi Tô Tô đặt Tiểu Ái ngủ say vào giỏ, Diệp Dục lái xe đưa một nhà ba người ra khỏi thôn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 365, kẻ để chơi đùa dọc đường đi. Tô Tô kiên trì giải thích chuyện Chip Bông với Diệp Dục. Cô cho rằng bây giờ Tiểu Ái là một đứa trẻ bình thường. Người làm cha làm mẹ như cô và Diệp Dục cũng có ngày phải để con cái được tự do. Khi đó, Chip Bông đã thăng cấp, có thể bảo vệ được Tiểu Ái. Diệp Dục lo lắng rằng Chip Bông vẫn là một con rắn độc, loài động vật máu lạnh. Khi Chip Bông ở bên Tiểu Ái, chỉ cần nó cắn con gái anh một cái là con bé sẽ trúng độc mất mạng. Anh không thể liều mạng của con gái mình được. Nhưng Tô Tô không giải thích được với Diệp Dục về cảm giác của mình. Cô cảm thấy Chip Bông sẽ không làm Tiểu Ái bị thương, Tiểu Ái cũng sẽ không trúng độc. Những điều này đều dựa vào trực giác, vì thế cô có nói ra Diệp Dục cũng không tin. Nhưng dù thế nào Diệp Dục cũng phải lái xe. Trong lúc Tô Tô phân tích, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Mùa thu đang gần tới, thời tiết cũng mát mẻ hơn một chút. Diệp Dục dừng xe thì Tô Tô mở cửa, thả Chip Bông ra, đi thôi. Để họ Diệp thấy mày lợi hại như thế nào. Chip Bông trườn xuống xe, bắt đầu ăn tinh hạch trong đám giỏi. Diệp Dục cũng xuống xe, đứng ra chỗ khác rút điếu thuốc ra.

chẳng mấy chốc cô đã nhảy qua tường rào và lưới điện. Bên ngoài tường rào toàn là lùm cây biến dị. Mùa đông đến, những lùm cây này đã thay lá từ sắc tím thành xanh biếc. Khi gặp con mồi vẫn vươn gai nhọn ra tấn công được nhưng tốc độ đã kém đi rất nhiều. Có điều giờ thôn Bát Phương không dựa vào lùm cây biến dị để đối phó với nguy cơ. Phía bên ngoài, Mộc Dương đã thành lập không ít đội ngũ bảo vệ thôn. Những nguy cơ tương tự đã có các đội này giải quyết. Những người này chỉ ở phía ngoài lưới điện, không đi qua sương mù. Trương Văn Viễn mới là người phụ trách đời sống phía trong lớp sương mù. Tô Tô nhảy rất cẩn thận, không gặp phải người nào. Cô điệu Tiểu Ái trên lưng ra khỏi sương mù, dựa vào năm giác quan tiến thẳng về phía trước. Chẳng lâu sau đã ra được bên ngoài. Để mọi người trong thôn dễ dàng ra ngoài, họ đã tạo vài dấu hiệu dọc đường nhưng chỉ có người của thôn Bát Phương mới nhận ra. Khi quay ngược lại, họ cũng chỉ cần tìm những dấu hiệu đó và điều chỉnh theo hướng tương ứng là nhận ra đường vào thôn. Có điều mọi điểm đặt dấu hiệu đều có camera hồng ngoại, người xe hay động vật lại gần cũng sẽ bị thôn Bát Phương phát hiện ra. Vì thế, Tô Tô không đi tìm dấu hiệu mà chỉ dựa vào cảm giác bản thân để ra ngoài. Tuyết bên ngoài thôn Bát Phương dày kín đến mắt cá chân. May mà trước khi đi Tô Tô đã đi giày cổ cao, hơn nữa còn tạo ra bốn người nước và một tấm băng thành một cỗ kiệu bốn người khiêng đưa cô và Tiểu Ái ra ngoài. Ngoài lưới điện thôn Bát Phương, người sống sót làm nhà bằng xác của nhộng mặt người, những cái xác trắng như ruột bánh mì xếp vòng quanh thông. Xác nhộng càng lớn thì chủ nhân của nó càng có năng lực mạnh mẽ, cũng không phải chuyện người bình thường có thể làm được. Tuyết rơi trắng trời, Tô Tô ôm Tiểu Ái ngồi trong kiệu băng nhìn những căn nhà bị nhộng mặt người chiếm đóng. Cô định đi vào thì một chiếc xe Jeep xuất hiện sau một con nhộng to bằng cả xe ba lái thẳng đến chỗ Tô Tô. Lý Tiểu Vũ mặc áo khoác màu đỏ hạ kính xe xuống, thò đầu ra khỏi ghế lái. Hỏi Tô Tô, sao cô lại chạy ra ngoài thế này? Lên xe đi, cái này toàn băng lạnh, Tiểu Ái sẽ chết rét mất. Yên tâm, không chết cóng được đâu. Tô Tô lệnh cho người nước hạ kiệu băng xuống rồi mình ôm Tiểu Ái say ngủ lên xe Lý Tiểu Vũ. Mặc dù Lý Tiểu Vũ không bật điều hòa để tiết kiệm nhiên liệu nhưng chỉ cần không phải chịu đựng gió tuyết cũng đỡ hơn rất nhiều. Tô Tô ôm Tiểu Ái ngồi cạnh ghế lái. Lý Tiểu Vũ thò tay kéo thảm bọc Tiểu Ái ra nhìn con bé ngủ chảy rớt dãi ướt hết cả áo Tô Tô. Bực bội lườm cô rồi khởi động xe. Cô nói xem, cô làm cái gì cả ngày lẫn đêm thế? Sống trong thôn Bát Phương tốt như vậy còn đem con bé ra ngoài lăn lộn. Lý Tiểu Vũ không hiểu vì sao Tô Tô đầu tư bao công sức xây dựng thôn Bát Phương này để tạo môi trường tốt khi sinh và nuôi dạy Tiểu Ái. Giờ Tiểu Ái ra đời rồi, năng lực phòng thủ và tấn công của thôn luôn tăng lên không ngừng nhưng Tô Tô lại suốt ngày chỉ muốn bỏ ra ngoài. Đúng thế, cô muốn rời ra ngoài. Ai cũng biết cô là người nhỏ nhen, là người trong thôn chắc chắn không lạ gì. Chỉ có người vào sau mới không nhận ra mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 371, thời loạn phải phạt nặng đến khi cô có con cô sẽ hiểu. Cô phải cho nó ra ngoài cho dạ, để phần cứng cũng như phần mềm của con bé đều được cài đặt đầy đủ thì sau này nó mới có thể tự do tung cánh. Như thế nào là cài đặt phần mềm phần cứng đầy đủ? Tô Tô kiếp trước cảm thấy chỉ có tự mình trở nên mạnh mẽ mới có thể bảo vệ Tiểu Ái. Vì thế cô cố gắng tạo điều kiện vật chất tốt hết mức cho Tiểu Ái, để con bé đủ ăn đủ mặc vui chơi vô lo. Nhưng giờ cô đã thay đổi rồi. Dù cô vẫn phải nỗ lực trở nên mạnh mẽ nhưng thay vì mạnh mẽ để bảo vệ Tiểu Ái, cô sẽ giúp Tiểu Ái tự lo được cho chính mình, tự bảo vệ bản thân. Cha mẹ có thể chăm lo cho con cái bao nhiêu lâu? Tô Tô thầm nghĩ mình có mười mấy năm ở bên Tiểu Ái, cài đặt đầy đủ phần mềm và phần cứng cho con bé. Phần mềm là tính cách, phần cứng là thể lực. Như thế Tiểu Ái đi muôn nơi vẫn chịu được sương gió trong tương lai. Tô Tô vừa nói chuyện vừa cởi tấm thảm, hé đầu Tiểu Ái ra cho con bé có chút không khí. Cô chỉnh lại mũ rồi xoa đầu Tiểu Ái. Nhìn Lý Tiểu Vũ, tôi định ở chỗ cô hai ngày, cô thu xếp nơi ở giúp tôi. Thế thì tôi phải thông báo cho Diệp Dục để anh ấy không tưởng vợ con mình lại chơi trò trốn tìm. tôi không đánh lại Lục Mạch Thần Kiếm. Lý Tiểu Vũ trêu chọc Tô Tô. Lục Mạch Thần Kiếm mà cô nói tới chính là cách gọi vui của chiêu thức laser của Diệp Dục. Tô Tô cũng cười, nhưng cô phản đối. Vợ nào cơ, đừng có nói linh tinh. Không phải vợ thì là gì, đã có con rồi còn chối. Lý Tiểu Vũ lái xe đến cạnh một xác nhộng mặt người to bằng xe ba. Dừng xe nhìn Tô Tô cười, giờ sao? Bao giờ định đẻ đứa nữa? Cho tôi xin, chưa xem bát tự đâu, mà con bé mới có 5 tháng đã bảo tôi sinh đứa nữa là sao? Tô Tô không chịu nổi tư duy của Lý Tiểu Vũ nữa. Không hiểu giờ mấy cô gái độc thân suy nghĩ gì trong đầu. Cô nhảy xuống xe rồi bảo Lý Tiểu Vũ, báo cho Diệp Dục cũng được, nhưng bảo anh ấy mặc đồ bình thường thôi, mặc đồ quân đội thu hút chú ý lắm. Thật ra Tô Tô chưa nói rằng thời gian này cô chỉ tập trung chăm lo cho Tiểu Ái, gần như không suy nghĩ gì về quan hệ của cô và Diệp Dục. Cô tự cho rằng khi Diệp Dục thấy cô sinh con phải đổ máu quá nhiều nên gặp phải trở ngại tâm lý. Anh từng là một tên dê cụ mà giờ không dám nhắc lời nào đến chuyện gần gũi thân mật. Chắc hẳn anh cũng có chướng ngại trong lòng. Vì thế bây giờ hai người bọn họ ngủ riêng, thỉnh thoảng chỉ ngồi trò chuyện trên giường rồi lại ai ngủ đằng người nấy, rất trong sạch và trong sáng. Đứa thứ hai, ha ha, Tô Tô bế Tiểu Ái vào xác nhộng mặt người theo Lý Tiểu Vũ. Xác loài nhộng này quả thực thích hợp để làm nơi ở. Sau khi được lau sạch và lắp đặt thiết bị, nơi này trở thành căn nhà 2 tầng, không chỉ cách âm tốt mà còn ấm áp vào mùa đông. Trong xác nhộng, đèn đuốc sáng trưng, mấy người phụ nữ đang ngồi kiểm tra giấy tờ. Bọn họ là thành viên đội nữ tự cường, hiện nay do Mộc Dương nhận thêm nhiều người sống sót ở ngoài thôn Bát Phương, trong đó có không ít kỹ nữ nên bọn họ phải ra ngoài này thống kê thông tin về mấy người kỹ nữ đó. Ở ngoài thôn Bát Phương không được ức hiếp phụ nữ. Bất kỳ ai định giở trò với phụ nữ, dù là dị năng giả hay bất kỳ người nào khác cậy khỏe gây sự đều sẽ bị bắt lại và thiến. Đây là ý kiến của một nhà xã hội học, hình như họ Tần. Anh ta viết thư cho Mộc Dương, nói rằng trong thời loạn thì phải có hình phạt nặng. Trong mặt thế, quy tắc của loài người gần như không còn gì. Nếu thôn Bát Phương muốn gây dựng vững mạnh thì phải siết chặt kỷ cương. Mộc Dương tiếp thu ý kiến của anh ta. Rất nhiều người cảm thấy sống tại thôn Bát Phương vô cùng an toàn nhưng lại tù túng. Trong thời điểm khó khăn, bọn họ tị nạn ở thôn Bát Phương nhưng khi khó khăn qua đi, bọn họ lại muốn rời đi để được tự do làm điều mình muốn bất kể thiện ác. Người trong thôn rời đi sẽ bị anh bì lưu lại vân tay và mống mắt. Đi dễ còn về tuyệt đối không được, dù cho tận dụng quan hệ, cầu xin hay mắng mỏ cũng không thể bước qua lưới điện thôn Bát Phương một lần nữa. Dưới chế độ nhiều quy tắc này, người ở lại là người muốn được sống yên ổn, còn người rời đi, thế giới ngoài kia rất đặc sắc nhưng cũng có nhân quả của riêng họ. Đội nữ tự cường thống kê danh sách xong sẽ yêu cầu các cô gái từng bị ép làm kỹ nữ lựa chọn, tiếp tục giảng chân phục vụ đàn ông. Cầm vũ khí để bảo vệ danh dự của chính mình hoặc ở lại thôn Bát Phương, dọn tuyết, dọn rác, may vá đồ đạc hoặc đưa cơm. Lựa chọn thứ nhất, đội nữ tự cường không khuyên bảo, không dồn ép, chỉ đưa họ ra khỏi lưới điện. Những người có ý thức tự cứu vớt bản thân mới là đối tượng họ cần giúp. Chúng tôi đã trợ giúp hơn 100 người phụ nữ quay về đời sống bình thường. Chúng tôi cứ xếp cho những người phụ nữ hôm nay ở tạm đằng sau. Ngày mai rồi hỏi họ xem muốn đi hay ở, để họ tự chọn. Lý Tiểu Vũ giới thiệu với Tô Tô công việc mình đang làm rồi dẫn cô lên tầng 2. Tầng 2 đã được sửa thành gian phòng nhỏ, để vừa một chiếc giường lớn, rất ấm áp ngăn nắp và sạch sẽ. Tô Tô cảm thấy vô cùng hài lòng. Cô tháo điệu của Tiểu Ái rồi đặt con bé lên giường, sau đó lại tháo ba lô trên lưng xuống, nhìn căn phòng được sửa sang cẩn thận. Vừa đắp chăn cho Tiểu Ái vừa hỏi Lý Tiểu Vũ, tôi muốn có một căn nhà xác nhộng thế này thì phải làm gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 372, đưa con đi chơi cô định lấy nhà này dưới danh nghĩa gì? Lý Tiểu Vũ nhìn Tô Tô, trưởng thôn Bát Phương, cô gái bình thường và con gái nhỏ, hay dị năng giả? À, một dị năng giả nữ có con nhỏ.